Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 192, cái này thanh tĩnh, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Tô Tử Mặc nhìn qua gợn sóng không sợ hãi, tâm tình không có quá lớn phập phồng, nhưng Cơ Yêu Tinh còn là phát hiện dị thường. Cơ Yêu Tinh trong mắt nổi lên một vòng dị sắc, lại không nói chuyện. Tô Tử Mặc ngón tay gõ mặt bàn, đám đông chú ý đều hấp dẫn qua, mới chậm rãi nói ra. Chỉ nói vậy thôi, tìm đại ca của ta cần làm chuyện gì? Không có hàn huyên, không hỏi đợi, Tô Tử Mặc nói thẳng chất vấn, lại để cho Thẩm Mộng Kỳ có chút chân tay luống cuống, trong mắt hiện lên một vòng bối rối. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, nhìn về phía một bên sợ hãi rụt rè Thẩm Nam, lông mày trao lên, hỏi. Đều muốn đến báo thù, Thẩm Nam bị Tô Tử Mặc để mắt tới nhìn qua toàn thân linh động một cái, đầu lắc giống như trống lúc lắc giống nhau. Là ngươi chủ ý của mình, hơi có dừng lại Tô Tử Mặc ánh mắt lướt ngang, rơi vào Thẩm Mộng Kỳ trên mặt lạnh lùng mà hỏi. Vẫn là của ngươi chủ ý, hả? Không, không là, Thẩm Mộng Kỳ theo bản năng lắc đầu, dù sao cũng là tu đạo trong đó một người, hít sâu một hơi, Thẩm Mộng Kỳ dần dần bình phục tâm thần, giải thích nói. Chỉ là bởi vì 2 năm trước tông môn có một vị sư đệ khả năng tại Yến Quốc cảnh nội mất tích, chúng ta trước đến xem, muốn tìm Yến Vương tìm hiểu điểm tin tức. Úc, đúng rồi, mất tích người ngươi cũng nhận ra đấy, là chúng ta Bình Dương trấn người tên là Chu. Nói đến đây, Thẩm Mộng Kỳ đột nhiên dừng lại. Nhìn xem Tô Tử Mặc, Thẩm Mộng Kỳ dường như đã biết cái gì. Trước đây, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Chu Định Vân mất tích sẽ cùng Tô Tử Mặc có quan hệ. Nhưng nếu như Tô Tử Mặc là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, như vậy 2 năm trước hắn cũng hẳn là tu chân giả. Hơn nữa, Tô Tử Mặc cùng Chu Định Vân vốn là có hiềm khích. Chân tướng sự tình, miêu tả sinh động. 2 năm trước Chu Định Vân phản hồi Bình Dương trấn, đều muốn tìm Tô Tử Mặc phiền toái, không ngờ lại bị Tô Tử Mặc giết chết, xóa đi hết thảy dấu vết. Không thể không nói, Thẩm Mộng Kỳ cái này phỏng đoán cùng chân tướng không sai biệt nhiều. Chẳng qua là 2 năm trước Tô Tử Mặc còn không phải tu chân giả, nhưng là có được chém giết Chu Định Vân thực lực. Cái này trong chốc lát Thẩm Mộng Kỳ đã bình phục tâm cảnh. Tuy rằng Tô Tử Mặc cùng mình giống nhau, cũng đã trở thành tu chân giả. Nhưng, dù sao hắn linh căn không được, tư chất không bằng chính mình, hơn nữa không có bái nhập cái gì đại tông môn, tương lai thành tựu xa xa so ra kém chính mình. Tại Bích Hà Cung, chính mình kết giao đều là tu chân giới thiên tài. Mà Tô Tử Mặc không có bối cảnh, không có thế lực, chỉ có thể lại tu chân giới tầng dưới chót nhất pha trộn, tùy thời đều có thể chết. Đồng dạng là 4 năm thời gian, mình đã đạt tới trúc cơ viên mãn, đả thông một đường kinh mạch mà Tô Tử Mặc mới đạt tới trúc cơ trung kỳ. Cái này là chênh lệch, hơn nữa Thẩm Mộng Kỳ tin tưởng, theo thời gian trôi qua, loại này chênh lệch gặp càng lúc càng lớn. Thẩm Mộng Kỳ thập phần xác định, chính mình năm đó quyết định vẫn là đúng đấy. Nghĩ lại đến tận đây, Thẩm Mộng Kỳ khôi phục tự tin thong dong, nhìn xem Tô Tử Mặc mỉm cười, nói. Vài năm không thấy, biến hóa của ngươi cũng không nhỏ. Tô Tử Mặc đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác chỗ khuỷu tay hơn nhiều một cái như ngó sen giống như cánh tay, mùi thơm kéo tới, Cơ Yêu Tinh thanh âm tại bên tai vang lên. Tử Mặc, cái này người nữ là ai vậy? Thẩm Mộng Kỳ nhíu nhíu mày, gocchuyenaudio.com. Thẳng đến lúc này, nàng mới chú ý tới tại Tô Tử Mặc bên cạnh lại vẫn ngồi một vị váy hồng thiếu nữ. Càng trọng yếu chính là cái này váy hồng thiếu nữ vô luận từ dung mạo còn là khí chất bên trên đều vững vàng hơn hẳn nàng một bậc. Nhìn xem váy hồng thiếu nữ thân mật ôm Tô Tử Mặc, Thẩm Mộng Kỳ cảm giác cảm thấy trong lòng không thoải mái, thật giống như thuộc về mình cái gì, bị người cướp đi bình thường. Thẩm Mộng Kỳ nhìn xem Cơ Yêu Tinh, lạnh lùng mà hỏi. Ngươi là ai, ngươi cứ nói đi, Cơ Yêu Tinh cười tươi như hoa, lại hướng Tô Tử Mặc bên người chen lấn, cái cằm hơi hơi nâng lên, thị uy tựa như nhìn xem Thẩm Mộng Kỳ. Tô Tử Mặc đem Cơ Yêu Tinh cánh tay lấy ra, đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong lòng khẽ động, cảm nhận được một hồi sát cơ. Yến Vương là đại ca ngươi, nói như vậy, ngươi chính là cái kia Tô Tử Mặc. Từ Hữu nhìn thấy Cơ Yêu Tinh hầu như muốn chen đến cái này thanh sam tu sĩ trong ngực, không khỏi hai mắt phóng hỏa, đột nhiên chen vào nói tiến đến, đằng đằng sát khí mà hỏi. Tô Tử Mặc hỏi ngược lại, đúng thì sao, ta đây chút ít đồng môn cũng đều là thương thế của ngươi hay sao? Từ Hữu híp hai mắt lại hỏi một câu, Tô Tử Mặc gật gật đầu, không sai, tốt vậy ngươi liền cho ta nạp mạng đi. Từ Hữu hét lớn một tiếng, tay bóp linh quyết, hai con ngươi hàn ý đại thịnh. Đột nhiên, Thẩm Mộng Kỳ lách mình ngăn tại Từ Hữu trước người, nhẹ trao lại lông mày, thấp giọng nói. Từ sư huynh, chuyện này được rồi, trong đó sợ là có chút hiểu lầm. Hiểu lầm, Từ Hữu sắc mặt trầm xuống, nói. Hắn đả thương Bích Hà Cung nhiều như vậy đồng môn, đây coi như là hiểu lầm. Đổi lại trước kia chỉ cần là Thẩm Mộng Kỳ nói cái gì, Từ Hữu cũng không gặp phản bác. mà hôm nay, Từ Hữu hoàn toàn bị cơ yêu tinh sở mê hoặc, hắn chỉ biết là, giết chết trước mắt cái này thanh sam tu sĩ, mới có thể chiếm cứ cơ yêu tinh thể xác và tinh thần. Thẩm Mộng Kỳ hé miệng nói, ta hiện tại khiến cho hắn cho chư vị sư huynh đệ xin lỗi, sư huynh tạm tha hắn một lần đi. Nói xong, Thẩm Mộng Kỳ quay người nhìn xem Tô Tử Mặc thấp giọng nói. Thất thần làm gì còn không qua đây xin lỗi. Tô Tử Mặc đột nhiên nở nụ cười, trong mắt đều là đùa cợt. Rõ ràng là ngươi tới cửa khiêu khích bại té ngã ta vì sao phải xin lỗi. Thẩm Mộng Kỳ to lớn cau mày, trừng mắt Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng. Tô Tử Mặc ngươi đừng không biết phân biệt ta đây là tại cứu ngươi. À Tô Tử Mặc trên mặt dáng tươi cười không giảm. Thẩm Mộng Kỳ nói ra. Ngươi biết ngũ đại tông môn sao? Ngươi biết Bích Hà Cung sao? Tại tu chân giới có ít người có chút thế lực ngươi đắc tội không nổi còn không qua đây xin lỗi. Cơ yêu tinh ở một bên vỗ tay cười nói. Tỷ tỷ đằng sau những lời này nói không sai. Tại tu chân giới có ít người có chút thế lực ngươi đắc tội không nổi nha. Ha ha, Từ Hữu cười gằn nói. Sư muội, xin lỗi đến có thành ý cái này Tô Tử Mặc quỳ ở trước mặt ta thành thành thật thật cho ta dập đầu trên ba khấu đầu ta mới có thể tha hắn. Tại Từ Hữu nhìn đến, không giết Tô Tử Mặc tại váy hồng thiếu nữ trước mặt đưa hắn hung hăng nhục nhã một phen, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Sư huynh, cái này có chút qua đi. Thẩm Mộng Kỳ khẽ nhíu mày. Hừ, Từ Hữu lạnh giọng nói. Cái này vẫn chưa xong. Chẳng những hắn Tô Tử Mặc phải lạy xuống xin lỗi, còn có đại ca của hắn cũng muốn quỳ gối trước mặt chúng ta. Chấm, sư huynh tính ta cầu ngươi chuyện này. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chuyện này không có thương lượng. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên đứng dậy, mặt không biểu tình hướng phía Từ Hữu đi đến. Từ Hữu cho rằng Tô Tử Mặc thỏa hiệp đến đây xin lỗi, không khỏi cười đắc ý nói. Hạc hạc coi như ngươi thức thời. Thật sự là phiền a. Tô Tử Mặc đi vào Từ Hữu trước người, trong miệng nói một câu nói, đột nhiên xòe bàn tay ra, như tia chớp bình thường, trong nháy mắt bóp chặt Từ Hữu yết hầu. Dùng sức sờ, tạch, nước xương âm thanh vang lên, Từ Hữu con mắt tràn ngập tơ máu, hầu như lồi ra, khó có thể tin nhìn xem Tô Tử Mặc. Hắn căn bản không nghĩ tới Tô Tử Mặc cũng dám đối với hắn ra tay. Hắn càng không có nghĩ tới Tô Tử Mặc dám giết hắn. Hơn nữa, không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, nhất kích tất sát. Tô Tử Mặc buông tay ra trường, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhẹ lẩm bẩm nói. Cái này thanh tĩnh rồi. Từ Hữu đầu nghiêng một cái, bịch một tiếng té trên mặt đất, dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình. Trong đại điện giống như chết yên lặng, lặng ngắt như tờ, cách chương.